Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 680, Vĩnh Hằng Chi Địa Tán Thành. Giờ khắc này, trong vô hạn hồn nguyên không gian, thân thể của Bố Lạc Lâm đang không ngừng bành trướng, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn hôm nay đã so với một tòa hoàn chỉnh nguyên thế giới còn muốn khổng lồ ba phần rồi. Thì ra là như vậy. Đạt đến chân chính hoàn mỹ gen cứu cực thân thể, toàn thân năng lượng cấp độ thì tương đương với một tòa nguyên thế giới. Bố Lạc Lâm tự nói, trên mặt có vẻ thán phục. Bây giờ ta, bản tôn đã cùng một tòa hoàn chỉnh nguyên thế giới ngang nhau rồi. Hắn bây giờ thân thể đã tiến hóa đến cực hạn, trở thành trong vô hạn hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất cơ thể sống một trong. Chỉ là này hoàn mỹ thân thể, cũng đã gần như không có bất luận cái gì sức mạnh có thể phá hủy rồi. Tương đương với một tòa nguyên thế giới thân thể, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Coi như là nguyên bọn họ mấy vị thân thể của lĩnh chủ đều kém rất xa. Thậm chí 99% trở lên trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ cũng không đạt tới cấp bậc này, như là nguyệt sáng tạo tòa kia tên là giới tâm đại lục trong nguyên thế giới. Có hai đại hồn nguyên thủy tổ thi thể, phân biệt là một đầu ngàn mắt cự thú cùng một đầu khổng lồ cự xa. Hai người bọn họ đã đầy đủ khổng lồ, thân thể hợp lại cùng nhau tạo thành đoạn nha sơn mạch. Thế nhưng dù vậy, và toàn bộ nguyên thế giới so với, vẫn có chênh lệch. Tượng thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, ở tại tự thân khống chế trong nguyên thế giới, điều động toàn bộ thế giới sức mạnh, là có thể chống lại hồn nguyên lĩnh chủ, liền có thể tưởng tượng một tòa nguyên thế giới cường đại đến mức nào. Mà hiện tại, thân thể của Bố Lạc Lâm, liền có thể nói là một tòa hoàn mỹ nguyên thế giới. Sánh ngang nguyên thế giới sức phòng ngự cùng sức khôi phục. Bố Lạc Lâm có thể cảm giác được, hắn hiện tại tấm này thân thể có thể nói cứng rắn không thể phá vỡ. Coi như là lĩnh chủ cấp cường giả, e sợ cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể xúc phạm tới hắn. Ngoài ra, hắn sức khôi phục cũng là cực kỳ đáng sợ. Coi như tấm này thân thể đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cũng có thể trong thời gian cực ngắn từ trong vô hạn hồn nguyên không gian hấp thu đến đầy đủ sức mạnh, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thậm chí Bố Lạc Lâm đã nhận ra được, hắn giờ phút này đã trở thành vô tận thời không duy nhất. Quá khứ tương lai thuộc về hắn tất cả bóng dáng cũng đã biến mất. Hắn hôm nay chỉ còn dư lại hiện thế này duy nhất thân thể. Ta có thể cảm giác được, ta dấu ấn sinh mệnh đã triệt để dấu vết ở trong vô hạn hồn nguyên không gian, bị hiện tại thời không chỗ ghi khác. Chỉ cần vô hạn hồn nguyên không gian bất diệt, ta chính là bất diệt. Coi như ta thật bị giết chết, triệt để ngã xuống, một khoảng thời gian sau, trong thiên địa cũng có thể lần thứ hai hiện ra ta dấu ấn. Hấp thu đến đầy đủ hồn nguyên lực lượng, ta lại có thể một lần nữa phục sinh. Đây chính là vì cái gì? Vô hạn đại xa các loại năm vị trời sinh hồn nguyên thủy tổ có thể đồng dạng đứng hàng vĩnh hằng chi địa, cùng nguyên các loại bảy vị lĩnh chủ cùng sánh vai nguyên nhân. Bởi vì hoàn mỹ cứu cực thân thể là vĩnh viễn vô pháp giết chết. Dù cho thật ngã xuống, cũng có thể ở trong thời không một lần nữa phục sinh trở về. Mảnh này trong vô hạn hồn nguyên không gian, đã có bọn họ dấu ấn, trừ phi phá hủy toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian. Bằng không liền không thể giết chết cứu cực cơ thể sống. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm cứu cực thân thể đã triệt để thành hình. Hắn cũng chính thức bước vào lĩnh chủ cấp độ, nắm giữ các loại năng lực khó tin. Ngay ở hắn không ngừng đào móc tự thân giờ khắc này nắm giữ các loại năng lực đặc thù thời điểm, ở trong vô hạn hồn nguyên không gian, một chỗ vị trí bí ẩn, giờ khắc này đang có sinh linh cũng ở cùng nguyên bọn họ mấy vị lĩnh chủ đồng dạng. Cách vô tận hồn nguyên thời không đang quan sát hắn. Đây là một chỗ đặc thù vị trí, bị hồn nguyên các cường giả tôn xưng là vĩnh hằng chi địa. Đối lập với vô hạn hồn nguyên không gian, nơi này thời gian là bất động, nơi này có không gì sánh được đáng sợ áp lực, coi như là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh tiến vào nơi này, đều sẽ bị chớp mắt đè ép thành bột mịn, chết oan chết uổng. Ở vĩnh hằng chi địa này, có 31 tôn vương tọa, chúng nó phân biệt thuộc về 31 vị sinh linh. Bọn họ là cái này trong vô hạn hồn nguyên không gian đã biết mạnh mẽ nhất, khó mà tin nổi tồn tại. Người tu hành một phương bảy đại lĩnh chủ, cùng với trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch, vô hạn đại xa các loại 5 vị thủy tổ đều ở trong đó. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn lại 19 vị sinh linh đều là đặc thù sinh mệnh, là trực tiếp sinh ra vào sự thần bí khó lường này vĩnh hằng chi địa tồn tại. Đã không thuộc về người tu hành một phương, cũng không thuộc về trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch. Kia 19 tôn vĩnh hằng chi địa sinh linh, từ nhỏ liền nắm giữ cao nhất chiến lực, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian có thể bị bọn họ để ở trong mắt. Bình đẳng đối xử, chỉ có nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ, cùng với vô hạn đại xa các loại 5 vị cứu cực sinh linh. Cái khác, như kia còn lại hơn 100 vị hồn nguyên thủy tổ, đều không bị bọn họ lọt nổi vào mắt xanh. Giờ khắc này, trên 31 tôn vương tọa, có 7 bóng người tái hiện ra. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, người tu hành một phương dĩ nhiên lại thêm ra một vị lĩnh chủ. Một cái hình dạng là tiêu chuẩn, màu bạc hình lập phương đặc thù sinh mệnh mở miệng nói. Xem ra, vĩnh hằng chi địa này lại muốn thêm ra một tôn ghế rồi. Một phương hướng khác, một cái đồng dạng hình dạng kỳ dị sinh mệnh mở miệng nói. Hừ, đột nhiên, một bên khác, một đầu vô cùng to lớn đại xà hư lạnh, trong con người lập lòe đáng sợ hàn quang. Ta cảm thấy, chúng ta không nên lại tiếp tục tăng thêm ghế. Ngược lại, còn hẳn là chèn ép người tu hành một phương. Đại xà mở miệng, phát ra hí hí lên. Người tu hành một mạch đã có 8 vị lĩnh chủ. Sự uy hiếp của bọn họ quá to lớn rồi. Vô hạn đại xà, các ngươi trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một mạch có tới vượt qua hơn 100 vị hồn nguyên thủy tổ. So với người tu hành một phương muốn nhiều hơn. Ngươi còn muốn chèn ép bọn họ. Kia kỳ dị hình lập phương sinh mệnh cười nhạo nói. Nhưng là, chúng ta có thể đứng hàng vĩnh hằng chi địa này. Chỉ có 5 vị, được gọi là vô hạn đại xà khủng bố cự xà hư lạnh. Phát ra bất mãn âm thanh, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ cấp sinh mệnh. Tuy rằng đều là ngự trị ở thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh bên trên. Thế nhưng so sánh với người tu hành một phương hồn nguyên lĩnh chủ, vẫn kém một chút. Nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ đều là được đám này vĩnh hằng chi địa sinh linh khủng bố tán thành. Thế nhưng hơn 100 vị hồn nguyên thủy tổ bên trong, cũng chỉ có chúng nó 5 cái mới có tư cách này. Hết thảy thủy tổ bên trong, duy có vô hạn đại xà chúng nó 5 cái cứu cực sinh mệnh, mới có chân chính chống lại nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ thực lực. Những thủy tổ khác đều không phải là đối thủ của lĩnh chủ. Đối mặt nguyên các loại lĩnh chủ thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Như vạn xúc long mẫu, dưới tâm đại lục đoạn nha sơn mạch 2 bộ thi thể kia, đều là bị nguyên bọn họ triệt để chém giết. Từ lúc trước nguyên trở thành cái thứ nhất lĩnh chủ bắt đầu, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cùng người tu hành một mạch liền không ngừng chém giết. Thế nhưng cho tới hôm nay, hồn nguyên thủy tổ ngã xuống rất nhiều cái. Thế nhưng lĩnh chủ cấp tồn tại, nhưng là một cái đều không có ngã xuống. Các người trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cùng người tu hành một mạch ân oán, chúng ta sẽ không nhúng tay. Một vị hình thái kỳ dị vĩnh hằng chi địa sinh linh mở miệng. Thế nhưng giờ khắc này, Nếu người tu hành một mạch đản sinh ra mới lĩnh chủ cấp sinh mệnh. Như vậy dựa theo quy củ, hắn liền có tư cách cùng chúng ta đặt song song. Ở Vĩnh Hằng Chi Điện này nắm giữ một tôn vương tỏa. Nghe nói như thế, Vô Hạn Đại Xà trong con ngươi nhất thời hàn quang bùng lên. Trên mặt càng là toát ra vẻ tức giận. Thế nhưng không có cách nào. Quy củ chính là như vậy. Mặc dù nó đã đứng ở vô hạn hồn nguyên không gian đỉnh phong. Hầu như vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng cũng không chịu dễ dàng đắc tội Vĩnh Hằng Chi Địa kia 19 vị đặc thù sinh mệnh. Chúng nó đồng dạng là vô địch tồn tại. Nếu là tức giận bọn họ, đến thời điểm trợ giúp người tu hành một mạch các lĩnh chủ đồng thời đối phó bọn họ trời sinh hồn. Nguyên sinh mệnh, vậy thì rất đáng sợ rồi. Vô Hạn Đại Xà chúng nó 5 cái không có gì lo sợ. Bởi vì không có ai có thể giết chết bọn họ. Cứu cực thân thể coi như là bị hủy diệt. Chỉ cần vô hạn hồn nguyên không gian vẫn còn, bọn họ dấu ấn liền sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh. Đến thời điểm một lần nữa phục sinh trở về. Thế nhưng chúng nó mặc dù là bất tử bất diệt, thế nhưng cái khác hồn nguyên thủy tổ cùng với vô số trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lại không làm được đến mức này. Bởi vậy bọn họ vẫn có kiêng dè, không dám tùy ý sằng bậy. Lại như nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ cần che chở dưới trướng đại lượng nguyên thế giới đồng dạng. Những này cường đại đến cực hạn sinh linh, cũng có chính mình uy hiếp, không thể hoành hành vô kỵ. Cái này cũng là vì sao, trong vô hạn hồn nguyên không gian, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cùng người tu hành một mạch đấu tranh đến hiện tại còn phân không ra. Thắng bại nguyên nhân, ai cũng không muốn đem đối phương triệt để bức gấp, nếu là thật mất đi tất cả muốn bảo vệ đồ vật. Như vậy bất luận là vô hạn đại xà chúng nó mấy cái cứu cực cơ thể sống, vẫn là nguyên các loại 7 đại lĩnh chủ, đều đem sẽ rơi vào điên cuồng. Để một cái vĩnh hằng bất diệt cường địch rơi vào điên cuồng trả thù hoàn cảnh, cũng không ai dám làm như vậy. Vô hạn hồn nguyên không gian, Bố Lạc Lâm đang không ngừng tìm tòi nghiên cứu chính mình giờ khắc này hoàn mỹ thân thể. 129.600 lần gen cấp độ cứu cực thân thể. Không chỉ là nắm giữ bất tử bất diệt uy năng, tương tự ẩn chứa quá nhiều huyền bí cùng với những cái khác năng lực khó tin. Mặc dù là Bố Lạc Lâm, giờ khắc này cũng mới đào móc ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cần hắn tiêu hao tháng năm dài đằng đẵng đi nghiên cứu. Ha ha, ta người tu hành một mạch lại tăng cường một vị lĩnh chủ. Thực sự là thật đáng mừng. Chúng ta lại thêm một vị đạo hữu. Đại hỷ, đột nhiên, trong vô hạn hồn nguyên không gian, tia sáng liên tiếp lấp lóe. 7 đại lĩnh chủ ở nguyên dẫn dắt đi, xuất hiện tại nơi đây. Từng cái đạp lên vô hạn hồn nguyên không gian. Hướng về Bố Lạc Lâm đi tới. Trên mặt có nồng nặc ý cười, nhìn thấy nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ, Bố Lạc Lâm trong con ngươi cũng là lộ ra không gì sánh được vẻ tò mò. Đạo hữu lấy lực phá pháp, thành tựu cứu cực thân thể, quả nhiên là thiên túng chi tư, để chúng ta khâm phục. Một vị lĩnh chủ mở miệng, ánh mắt lóe sáng, khâm phục, mấy vị khác lĩnh chủ cũng đều là mở miệng cười nói. Nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm khóe miệng nhất thời cũng là kéo lên. Rất nhanh, hắn liền cùng nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ trò chuyện với nhau thật vui lên. Tuy rằng bọn họ trước đây cũng không gặp nhau, thế nhưng là cũng không trở ngại giữa hai bên cảm tình kịch liệt ấm lên. Rốt cuộc thân là lĩnh chủ, toàn bộ người tu hành một mạch, vô số nguyên thế giới, vô số sinh mệnh đều đem nhận bọn họ che chở. Bọn họ 8 cái sẽ là tương lai vĩnh hằng chiến hữu. Quan hệ này hầu như có thể và người thân đánh đồng với nhau. Bởi vậy đối Bố Lạc Lâm, nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ có trời sinh tán đồng cảm và thân thiết cảm. Bởi vì lẫn nhau đồng dạng mạnh mẽ, đứng ở vô hạn hồn nguyên không gian đỉnh phong, thuộc về đồng nhất loại sinh linh. Bố Lạc Lâm, cái kia chính là quê hương của ngươi nguyên thế giới sao? Trong hồn nguyên không gian, Ngốt mở miệng, chỉ hướng phía dưới tòa kia nguyên thế giới. Không sai, Bố Lạc Lâm gật đầu. Nghe nói như thế, Nguyên nhất thời cười ha ha. Tòa kia nguyên thế giới, nhưng là thuộc về lãnh địa của ta phạm trù. Hắn cười to, sau đó bế nghễ cái khác 6 vị lĩnh chủ. Ta che chở trong nguyên thế giới, đản sinh ra 1 vị lĩnh chủ. Hừ, có cái gì tốt đến sát? Đáng ghét Nguyên lão tặc. Bố Lạc Lâm có thể thành tựu lĩnh chủ, lại không phải dựa vào ngươi. Nghe được Nguyên đắc ý tiếng cười, cái khác 6 vị lĩnh chủ đều là bĩu môi, phát ra cười nhạo. Hừ, không quản nói như vậy, trong lãnh địa của ta ra 1 vị lĩnh chủ, đây là sự thật không thể chối cãi. Nguyên diêu diêu nói, lúc trước các ngươi từng cái phản đối ta tiêu tốn đại lực khí bồi dưỡng người đến sau, cho rằng ta chỉ là phí công. Bây giờ thế nào? Nghe được lời của Nguyên, mấy vị khác lĩnh chủ đều là không nói lời nào, thế nhưng trên mặt tất cả đều là không phục thần sắc. Nguyên là 7 đại lĩnh chủ bên trong cổ lão nhất, thực lực mạnh mẽ nhất 1 vị, ôm một đủ loại khó mà tin nổi thủ đoạn. Hơn nữa hắn cũng là duy nhất 1 cái nắm giữ sáng tạo nguyên thế giới năng lực lĩnh chủ. Hắn đã từng tiêu tốn giá cả to lớn, sáng tạo ra vài tòa nguyên thế giới, càng là ở trong đó ném vào lượng lớn tài nguyên. Tỉ như trong giới tâm đại lục, Nguyên liền trực tiếp đem 2 vị hồn nguyên thủy tổ quý giá thi thể trực tiếp ném vào trong đó, chính là vì có thể bồi dưỡng được 1 vị lĩnh chủ cấp cường giả. Thế nhưng cái khác 6 vị lĩnh chủ nhưng là cho rằng hắn chỉ là ở uổng phí thời gian. Lĩnh chủ cấp cường giả là vô pháp bồi dưỡng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bọn họ cảm thấy, Nguyên tiêu tốn nhiều đánh đổi như vậy, thực sự là lãng phí. Tượng vạn xúc long mẫu, thiên nhãn ma thần các loại thân thể của hồn nguyên thủy tổ, đối với bọn họ lĩnh chủ mà nói đều là không gì sánh được quý giá. Lại bị Nguyên vứt tại trong nguyên thế giới, muốn cho người nhỏ yếu cơ duyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng với đem những này quý giá tài nguyên ném cho trong nguyên thế giới nhỏ yếu tồn tại, còn không bằng ban tặng cho những người tu hành kia 1 mạch hồn nguyên sinh mệnh, để bọn họ có cơ hội tiến thêm 1 bước, như vậy còn đáng tin 1 ít. Thế nhưng Nguyên lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy người tu hành 1 mạch hồn nguyên sinh mệnh đã đem tiềm lực đào móc đến cực hạn. Tượng những cái kia thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, muốn đột phá đến lĩnh chủ, hầu như không thể rồi. Bởi vậy hắn đem hy vọng đặt ở trong nguyên thế giới sinh linh nhỏ yếu bên trên. Vô số năm qua đầy cái khác 6 vị lĩnh chủ trào phúng cùng áp lực, cũng muốn tiếp tục nữa. Bây giờ, Bố Lạc Lâm xuất hiện, cuối cùng cũng coi như là để Nguyên triệt để hãnh diện. Cái khác lục đại lĩnh chủ cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như trước đây trào phúng hắn là ở làm chuyện vô ích rồi. Bởi vậy, giờ khắc này Nguyên là càng xem Bố Lạc Lâm càng hợp mắt. Đúng rồi, Nguyên lão ca, ta vừa mới đột phá, đối vô hạn hồn nguyên không gian còn không hiểu nhiều lắm. Ngươi nhưng phải thật tốt cùng ta nói một chút. Bố Lạc Lâm cười nói, hắn giờ phút này đã bị tán thành, trở thành người tu hành 1 mạch người thứ 8 lĩnh chủ. Bởi vậy, đối Nguyên cùng cái khác 6 vị lĩnh chủ đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Đó là đương nhiên, bất quá chúng ta hiện tại phải đến 1 nơi đặc thù. Nơi đó nhưng là có người đang đợi chúng ta. Nguyên cười nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Không sai, trước tiên đi nơi này lại nói. Cái khác 6 vị lĩnh chủ cũng là gật đầu. Bố Lạc Lâm nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Sau đó, hắn cùng Nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ vừa trò chuyện, vừa ở trong vô hạn hồn nguyên không gian qua lại đi đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.